mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, 159 sáng chói gặt hái. Trò hay Cairo, số 3 căn cứ sinh tồn nội, xa hoa nhất hoàng gia tử lâu hôm nay bị toàn bộ bao xuống. Đi lại đường cái cũng bị nhân ngũ cương một bước vững vàng thủ vệ khởi đến. Trên đường trừ đi lại các loại hoa lệ cải trang xe cộ, vắng vẻ phi thường, toàn bộ phố đô phủ kín màu đỏ thảm, vẫn kéo dài đến hoàng gia tử lâu cửa chính bậc thềm trên. Dọc theo đường ánh đèn đem toàn bộ phố chiếu hoa lệ phi thường. Mà hoàng gia tử lâu cửa, làm lần này yến hội chủ sự Phương Văn gia cùng Đông Phương gia tộc mọi người đương nhiên cũng sớm ở đây chờ khắp nơi khách. Bình thường không nói cười tùy tiện Văn gia gia chủ Văn Nghiêm lúc này lại là vẻ mặt vui mừng sớm. Chờ ở nơi cửa chính, đứng ở bên cạnh hắn chính là toàn thân tản ra nho nhã khí chất Đông Phương gia chủ Đông Phương Hạo Thiên, phía sau đương nhiên là lần này yến hội nhân vật chính. Văn Hạo cùng Đông Phương Tình, Văn Hạo trên mặt thủy chung mang theo nụ cười thản nhiên. Mà Đông Phương Tình thì lại là vẻ mặt hạnh phúc ngượng ngùng. Đông Phương Tình bên cạnh thì là ca ca của nàng Đông Phương Ngọc. Hai người tựa hồ đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Đông Phương Tình trên gương mặt vẫn mang theo ngượng ngùng tiểu ý. Mặc dù là bị ca ca điều khải sắc mặt đỏ lên, nhưng là vẫn duy trì hoàn mỹ nhất yêu nhã tư thái. Đây cũng là Văn Hạo hòa Văn Nghiêm nhất thưởng thức của nàng địa phương. Đúng là một rất tốt chủ mẫu bày biện, khụ khụ, không đúng là người chọn. Mặc dù là vui mừng hội trường, nhưng xung quanh vẫn đang tồn tại đại lượng vũ trang hộ vệ. Lúc này yến hội trong đại sảnh đã tới không ít cấp quan trọng nhân vật. Làm sùng ống đạn được trùm xuất thân Lê gia gia chủ Lê Thành, trưởng tử Lê Hân, mà thế thiên tòng chính, mà thế hậu nhìn đúng thời cơ rất nhanh cướp giật tài nguyên trở thành một phương đại lão Hà gia. Lão gia tử Hà Hạo Nhiên, gia chủ Hà Ngôn, đương nhiên cũng không thể thiếu Hà Yêu Toàn, mà thế thiên tòng chính, mà thế hậu dựa vào thực lực cường đại rất nhanh thành lập khởi chính mình tất yếu trở thành một phương bá chủ An gia. Gia chủ An Thượng, đương nhiên cũng sẽ không thiếu người quen cũ An Vũ gia cùng An Như Mạt. Tu Kiệt chỗ Tu gia, gia chủ Tu Văn Thao, cổ võ thế gia Cần gia đại biểu. Bất quá kỳ quái chính là Cần gia đại biểu, vậy mà không còn là năm đó thấy đến Cần Du, mà trở thành Cần Du đệ đệ Cần Thiên. Cổ võ thế gia Lâm gia, gia chủ Lâm Dũ, kỳ nữ Lâm Tiếu Di. Làm vẫn hòa Văn gia cùng Đông Phương gia tộc duy trì tốt đẹp quan hệ bọn họ đương nhiên làm tối cấp. Lực hậu viên đoàn xuất hiện, còn những gia tộc khác ở này đó đại gia tộc trước mặt cũng chính là làm nền. Xem ra này Văn gia cùng Đông Phương gia tộc mặt mũi thật đúng là không phải bình thường đại. Đương nhiên ở đây cơ hồ đều là một ít người trẻ tuổi. Những gia tộc này tộc trưởng có thể tới đã là lớn lao mặt mũi. Còn trong gia tộc những thứ ấy đồ cổ, đương nhiên sẽ không bởi vì chính là tiệc đính hôn mà đến xem náo nhiệt gì. Muốn ở bình thường này đó gia chủ cũng dùng không như thế thượng dám. Nhưng Khô Lâu kỵ sĩ đoàn cao tầng một vị hàng thật đúng giá thần thánh kỵ sĩ hôm nay muốn tới chàng. Tin tức, còn là đêm này đàn cáo gia cấp nổ ra. Không sai, bọn họ đều là hướng về phía tới. Lâm Tiếu Di quyệt cái miệng nhỏ nhắn chờ có chút không kiên nhẫn. Ba ba, người kia lúc nào mới đến a? Lâm Dũ thương yêu nhìn con gái của mình mỉm cười nói. Tiểu Di có phải hay không đói bụng a? Bên cạnh vẫn ở xun xoe đương nhiệm Cần gia gia chủ Cần Thiên. Vội vàng tiến lên, Tiểu Di, nếu không ta cùng ngươi đi ăn một chút gì đi. Dự đoán cách yến hội bắt đầu còn muốn một khoảng thời gian rất dài. Hừ, ta mới không cần đâu. Ta cũng không phải heo. Lâm Tiếu Di thật sự là đối này Cần Thiên không thế nào cảm mạo. Trong lòng hung hăng nghĩ, muốn là Cần Du của nàng ca ca còn ở đó. Nói cái gì này Cần gia gia chủ vị trí cũng không tới phiên hắn ngồi. Trong lòng đối Cần Thiên đoạt chính mình Cần Du ca ca gia chủ vị rất là bất mãn. Cần Thiên có chút lúng túng. Nhưng kỳ quái chính là Lâm gia gia chủ Lâm Dũ vậy mà đối nữ nhi mình loại này tùy hứng làm như không thấy. Xem ra bên ngoài đồn đại vị này gia chủ đem nữ nhi mình sủng thượng thiên đồn đại hơn phân nửa là thật. Bưng rượu đỏ Hạ Ưu Toàn cười híp mắt, khóa tựa hồ có chút không yên lòng Tu Kiệt cánh tay, không ngừng qua lại không ngớt với trong đám người, tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị người chú mục trạng thái. Không phải rất thích náo nhiệt, Đông Phương Tuyết sớm tìm một cái góc, yên tĩnh ngồi ở trên sofa tùy ý dựa vào, toàn thân tản ra một cỗ biếng nhác ý vị, mặc dù là hắn cái gì cũng không làm, vẫn như cũ hấp dẫn ở đây đại bộ phận nữ sĩ ánh mắt. Thật sự là hắn này trương yêu nghiệt cấp bậc dung nhan thật sự là thái hấp dẫn người. Mà xa xa nhìn một màn này, Đông Phương Ngọc lại là khóe miệng lộ ra một tia không rõ ý vị mỉm cười. Tựa hồ có cái gì chuyện tốt liền muốn phát sinh, An Vũ ra bưng rượu đỏ, mang theo một chút do dự, cuối cùng vẫn là đến gần Đông Phương Tuyết bên người. Đông Phương Tuyết hai mắt nhắm chặt, không nghĩ muốn mở dục vọng, mày gian nhẹ nhàng nhíu lại. Tựa hồ đối với này quấy rầy chính mình thanh tịnh nhân rất là chán ghét. Tuyết, lâu như vậy không thấy, ngươi có khỏe không? An Vũ gia thanh âm rất nhẹ, tựa hồ là sợ quấy nhiễu trước mắt nam tử. Như vậy An Vũ gia, nhượng rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần là nhận thức người của nàng, sợ rằng cho ra đánh giá cũng sẽ là nóng nảy, ngạo mạn, bá đạo, đường hoàng đi. Nhưng này dạng chim nhỏ nép vào người một màn đúng là phá vỡ không ít người đối ảnh hưởng của nàng. Đông Phương Tuyết xoay người, tiếp tục dưỡng thần, thật sự là không muốn để ý tới. An Vũ ra mắt trong nháy mắt đỏ, cắn chặt môi dưới, nghẹn ngào hai tiếng, ngươi nếu như còn đối với ta như vậy, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta, An Vũ ra tựa hồ có chuyện gì muốn nói với Đông Phương Tuyết. Nhưng nhìn thấy đối phương này phúc không yêu phản ứng bộ dáng, trong lòng thoáng cái lạnh một đoạn, nguyên vốn chuẩn bị hảo lý do thoái thác thoáng cái nuốt xuống. Người trong đại sảnh cũng chờ lo lắng không ngớt, mà làm lần này yến hội chủ nhân Phương Đông Hòa Văn gia, đương nhiên càng thêm lo lắng, đối chỉ là lo lắng, còn nói không kiên nhẫn, kia là không thể nào có. Bọn họ đối với vị này sắp đến thần thánh kỵ sĩ kia là sao có thể hội sản sinh một tia bất kính chi? Tâm đâu, Văn Nghiêm lão đệ, ngươi xác định đối phương thực sự trả lời muốn tới sao? Đông Phương Hạo Thiên có chút nghi ngờ, này đô xong một giờ, loại sự tình này, ta sao có thể lấy đến nói đùa đâu? Đông Phương lão ca, ngươi cảm thấy ta là cái loại đó không nặng nhẹ người sao? Văn Nghiêm chân mày nhăn chặt hơn, phụ thân, không vội, chúng ta lại kiên trì đằng đằng. Văn Hạo trái lại trầm được khí, bên cạnh Đông Phương Tình không nói gì, vẫn như cũ một bức đại gia tiểu thư phong độ, nhưng trong mắt lo lắng lại là rõ ràng. Ngay đại gia nóng ruột không ngớt thời gian, xa xa truyền đến máy bay nổ vang thanh, sau đó mọi người tìm theo tiếng mà đến. Thấy chính là hoàng gia tử lâu tiền tận lực không ra tiếp đãi vị này sắp đến đại nhân vật trên. Quảng trường xuất hiện một giá hoa lệ phi thường màu bạc cỡ nhỏ máy bay chiến đấu. Nga, trời ạ, đây là dơ, mới nhất hình khái niệm máy bay. Thực sự là thật đẹp lệ. Một tiếng thét kinh hãi nhượng không ít không hiểu nhân. Đô trong lòng hoảng sợ, loại này máy bay nhưng không phải nói có tiền là có thể làm đến. Toàn thế giới tuyệt đối bất vượt lên trước 20 giá. Hơn nữa chỉ cung khô lâu kỵ sĩ đoàn nội bộ sử dụng. Nghe nói mặc dù là ở khô lâu kỵ sĩ đoàn nội bộ cũng chỉ có số ít cao tầng mới có thể sử dụng. Có thể thấy hôm nay bọn họ chờ vị này khô lâu kỵ sĩ đoàn thượng tầng nhân vật hình như không đơn. Giản đâu, kỳ thực bọn họ không biết là... Này hai máy bay chính là kia hai phái người vì mượn hơi UU mà tận lực phóng thủy kỳ dùng tốt. Toàn khô lâu kỵ sĩ đoàn cũng chỉ bất quá có thượng như vậy thập giá tả hữu. Lại bởi vì UU này mới cất dị quân cấp đứng tiện nghi. Điểm này sợ rằng UU mình cũng không rõ ràng lắm. Này giá máy bay cũng là nàng không lâu trước mới bị phân phối tới. Chỉ bất quá cảm thấy đủ đẹp. mà hôm nay nàng vừa lúc muốn ra làm náo động lúc này mới ở Khố Lạc theo đề nghị. Ra, ngay đại gia thán phục không ngớt thời gian, máy bay lối ra một sau đó một nhảy ra một đội mặc đội trưởng áo giáp khô lâu kỵ sĩ. Những người này trên người đô tản ra lành lạnh sát khí. Một cỗ ẩn ẩn cảm giác áp bách trong nháy mắt đánh tới. Vừa nhìn cũng biết là đàn kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ. Tiếp theo là ngũ danh mặc vinh dự kỵ sĩ áo giáp chiến sĩ theo trên phi cơ đi ra. Một cỗ có như thực chất uy áp trước mặt nhào tới. Không ít chịu không được nhân đô sắc mặt tái nhợt, này còn là đám người kia vô ý tỏa ra khí thế. Nếu là có ý thức, sợ rằng ở đây không mấy có thể đứng ở chỗ này. Ngay đại gia ngừng thở, chờ đợi trong truyền thuyết trung cực boss xuất hiện thời gian. Một đôi trắng tinh như ngọc, như tác phẩm nghệ thuật bàn thon ngón tay đưa ra ngoài. Ngay cả đầu ngón tay đô mang theo nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Hoàn mỹ không giống thật vật, sau đó một yểu điệu thân ảnh xuất hiện, đơn giản tinh xảo màu đen tay áo rộng hán phục, bên ngoài che một tầng như sương mù băng đen, dịu dàng một túc bên hông tùng tùng hệ một cây màu bạc ti liên. Nhẹ nhàng đi lại gian, theo lụa mỏng trên không trung phất phới, tức khắc nhu thuận mực đờ đẫn thẳng thùy ở bên hông. Hoàn đẹp đến mức tận cùng dung nhan thượng mang theo một màu bạc mạn châu xa hoa mặt nạ. Một đôi đen kịt như mực lại như vực sâu hai tròng mắt. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đem nhân thật sâu hấp dẫn đi vào. Vĩnh rơi xuống đất ngục, hồng nhạt môi anh đào hơi câu dẫn ra một tia không hiểu độ cung. Khẽ ngẩng đầu đem hoàn đẹp đến mức tận cùng cầm vẽ ra một đạo duyên dáng độ cung. Hơi lộ ra xương quai xanh làm cho người ta thật sâu say đắm. Doanh bạch màu da, vậy mà tìm không ra một tia tì vết, mặc dù có mặt nạ che nhưng không ai hội hoài nghi nữ nhân trước mắt không phải mỹ nhân tuyệt sắc. Bởi vì bề ngoài dịch tìm, nhưng này loại đặc biệt rừng dưng khí chất, lại cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể có. Có đôi khi cá nhân khí chất thậm chí so với tướng mạo càng thêm bị người coi trọng. Đặc biệt theo thực lực đề thăng, loại cảm giác này lại càng phát rõ ràng, cảm thụ được mọi người dại ra ánh mắt, u không thoải mái nhíu mày, mà u bất khoái rất nhanh để xung quanh bọn kỵ sĩ đã nhận ra. Đối với những người trước mắt này vô lý bọn họ cũng cảm giác rất không thoải mái. Năm vị vinh dự kỵ sĩ cùng kêu lên hừ lạnh. Một cỗ so với chi vừa cường đại không chỉ gấp 10 lần uy áp trong nháy mắt triển khai. Dũng cảm, cũng dám đối đại nhân nhà ta như vậy vô lý. Này thanh hét lớn, cộng thêm kinh khủng kia uy áp nhượng mọi người tại đây khắp cả người phát lạnh. Mà trước mắt này hoàn mỹ đến không giống chân nhân nữ nhân lại là bọn họ nhiều người như vậy chờ. Đợi cái gọi là cấp quan trọng boss, điều này làm cho ở đây rất nhiều người không tiếp thụ được. Mặc dù miệng thượng không dám có cái gì dị nghị. Nhưng trong ánh mắt không dám tin tưởng lại là như vậy rõ ràng. Thiếu nữ trước mắt đó là một điểm kẻ mạnh uy áp cũng không có. Thế nào nhìn thế nào bình thường, đương nhiên trừ lớn lên thật sự là quá đẹp ngoài, chắc hẳn cũng chính là Đông Phương gia tộc Đông Phương Tuyết có thể cùng chi nhất so với đi. Nghĩ tới đây đại gia vô tình hay cố ý nhìn về lúc này đã kinh ngạc đến ngây người Đông Phương Tuyết. Đại nhân tỉnh thứ lỗi. Ta đợi vô ý đối đại nhân vô lý, chỉ là thán phục với đại nhân người trời chi tư. Văn Nghiêm mang trên mặt một tia sợ hãi. Trừ Văn Nghiêm ngoại, những người khác cũng phản ánh qua đây hiển nhiên là nhóm người mình vô lý nhìn chăm chú làm cho. Đối phương không hài lòng, thấp thỏm trong lòng khởi đến, đầu vội vàng thấp, biểu diễn chính mình tối khiêm tốn một mặt, không để ý đến mọi người khiêm tốn. Khóe miệng tiêu ý lại là càng lớn, nhìn tựa hồ ngây ngốc Đông Phương Tuyết nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Không phải là mấy tháng không thấy sao, còn thôi, không nhìn thẳng Văn gia gia chủ, mang theo một tia xa cách lâu ngày gặp lại vui sướng. Tuyết, đã lâu không gặp a. Ha ha, hướng phía Đông Phương Tuyết phương hướng liền thẳng thân đi tới. Trực tiếp cho đối phương một đại đại ôm. Một trận nhàn nhạt làn gió thơm phất quá, nhẹ nhàng bước liên tục gian, mọi người thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là từng bước sinh liên. Ngươi, Đông Phương Tuyết mắt có chút đã ươn ướt, hắn không nghĩ đến mất đi tung tích mấy tháng lâu U hội lại lần nữa mang theo chính mình đưa cho. Nàng mặt nạ cùng màu đen áo xa xuất hiện, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Mà hai người này ôm nhau đúng là một bức duy mỹ tới cực hạn hình ảnh. Chỉ bất quá mọi người tại đây, đó là nam cực độ hâm mộ đấu kỵ Đông Phương Tuyết. Nữ đương nhiên chính là hâm mộ U Lạp, mà đối với Văn gia, Đông Phương gia, Hà gia cùng An gia đến nói một màn này liền chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Đối với cùng bọn họ vẫn đối nghịch Đông Phương Tuyết, bọn họ đã sớm hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng vô kế khả thi. Hiện tại được không vừa mới có một điểm chuyển cơ, lại là xuất hiện như vậy một màn, này nói rõ cái gì? Nói rõ Đông Phương Tuyết cùng Khô Lâu kỵ sĩ đoàn quan hệ ăn ý à? Như vậy tương lai muốn đối phó Đông Phương Tuyết liền tốt hảo suy nghĩ một chút. Không để ý đến mọi người kinh nghi, U trực tiếp kéo Đông Phương Tuyết cánh tay đi vào phòng khách tìm một yên tĩnh góc hai người liền. Không coi ai ra gì trò chuyện khai. Xung quanh đứng U mang đến ngũ danh vinh dự kỵ sĩ. Vừa nhìn này tư thế, được nhân ra rõ ràng là ở đuổi khách đâu. Bọn họ cũng không có lý do gì bá đối phương thời gian không phải. Mà vẫn ở cách đó không xa nhìn Đông Phương Tuyết An Vũ ra lại là cắn một ngụm ngân răng. Đối với này đột nhiên xuất hiện nữ nhân đó là hận đến tận xương tùy. Từ nữ nhân kia sau khi chết, nàng nhưng lại cũng chưa từng thấy Đông Phương Tuyết đối nữ nhân nào để bụng. Nhưng nữ nhân trước mắt này hiển nhiên là cái ngoại lệ. Đông Phương Tuyết là lúc nào cùng nữ nhân này thông đồng thượng. Nàng thế nào không biết đâu. Theo nhìn thấy U xuất hiện bắt đầu vẫn bị không để ý tới Đông Phương Tình. Cũng rất là không an tổng cảm thấy hội có chuyện gì sẽ phát sinh. Mà Văn Hạo cũng tổng cảm thấy này xa lạ nữ nhân tựa hồ có chút quen thuộc. Quen thuộc đến tựa hồ khắc ở trong lòng bình thường. Tu Kiệt cũng mang theo một tia nghi hoặc ánh mắt không ngừng liếc về phía U bên này. Hải Yêu Toàn có chút bất mãn ở Tu Kiệt bên tai oán giận cái gì. Nhượng Tu Kiệt càng thêm không kiên nhẫn. Nếu không phải là trong nhà các lão già nhất định phải chính mình tiếp thu nữ nhân này. Hắn thật muốn một cước đá văng nàng, năm đó mình nhất định là hôn đầu, sao có thể thượng nữ nhân này, nghĩ đến đây tim của hắn liền không lý do một trận bực bội. Bất an Đông Phương Tình rốt cuộc đi tới An Vũ gia bên cạnh thấp giọng dò hỏi. Nữ nhân này ngã xuống đất lai lịch gì? Ta làm sao biết, không phải Khô Lâu kỵ sĩ đoàn cao tầng, còn là gia tộc của các ngươi tự mình mời sao? Thế nào phản đến hỏi ta? Đang đứng ở bạo phát bên cạnh An Vũ gia đương nhiên không có cái gì sắc mặt tốt cấp đối phương. Đông Phương Tình trong mắt hàn mang thoáng qua, nhưng rất nhanh thu lại. Biết đối phương lúc này tâm tình khẳng định khó chịu, chỉ có uyển chuyển biểu đạt một chút chính mình tình cảnh. Ngươi đừng quên, hiện tại chúng ta là trên một cái thuyền, nữ nhân này hình như đối với chúng ta cũng có uy hiếp đi. An Vũ gia nhìn tựa hồ cũng bị kia nữ nhân thần bí hấp dẫn ở Văn Hạo. Trong lòng dễ chịu không ít, ta không biết, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng. An Vũ gia ngữ khí chậm lại, nhưng như vậy trả lời hiển nhiên không thể để cho Đông Phương Tình hài lòng. Trong mắt xem thường chi sắc càng thêm rõ ràng, vị hôn phu của mình sẽ bị đoạt, mà đối thủ là lai lịch gì cũng không biết. Thậm chí ngay cả đối thủ tồn tại cũng không biết, Đông Phương Tình đôi mắt tiền này nguyên bản còn rất xem trọng nữ nhân triệt để thất vọng. Nhìn ở đây không chiếm được đáp án, xoay người rời đi, đã từ đối phương bên này không hạ thủ được, như vậy liền xem trọng chính mình nam nhân, không cho đối phương một tia cơ hội. Đây mới là thông minh nữ nhân chuyện nên làm, nghĩ tới đây, An Vũ gia kiên định đem đường phải đi. Bất luận những người này trong lòng suy nghĩ cái gì, một chút cũng ảnh hưởng không được lúc này U cùng Đông Phương Tuyết hảo tâm tình. U, ngươi sao có thể đột nhiên thành Khô Lâu kỵ sĩ đoàn thần thánh kỵ sĩ? Một năm này đến ngươi đi nơi nào? Thế nào cũng không cho ta đến điểm tin tức. Ngươi, Đông Phương Tuyết thao thao bất tuyệt, Nhượng U U khóe miệng tiểu ý càng lúc càng lớn. Được rồi, ngươi thoáng cái hỏi nhiều như vậy muốn ta thế nào trả lời. Ha ha, bất quá Đông Phương Tuyết, thật không nhìn ra đến a. Ngươi còn là một như thế có thể nói nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái lãnh khốc loại hình băng mỹ nhân đâu. Thực sự là phá vỡ ngươi trong lòng ta hình tượng a. Đông Phương Tuyết hắc tuyến, trong lòng hung hăng nghĩ, cũng là đối ngươi như vậy đi. Nếu như thay đổi người khác, ta quản hắn chết sống. Này không biết tốt xấu nữ nhân, nhìn này đối phương trên mặt không ngừng biến hóa màu sắc. U đó là tâm tình thật tốt a. Chỉ cần vừa nghĩ tới sau này như chuyện cần làm, U nội tâm liền có một luồng nghĩ muốn hủy diệt xúc động. Trong lòng càng là nhiệt liệt, trên mặt lại là càng phát ra cười dịu dàng. Ai, có phải hay không nghĩ ta? U lời thoáng cái nhượng Đông Phương Tuyết mặt bạo đỏ lên. Nhìn đối phương kia rõ ràng ngượng ngùng mặt, U rất ác liệt trực tiếp đại cười ra tiếng. Ha ha ha, ta liền biết, bản tiểu thư mị lực vô biên a. U vốn là vô ý điều khải. Thế nhưng nàng lại không biết người nam nhân trước mắt này lại là nghe thấy trong lòng đi. Đã cao hứng u như vậy thân mật chính mình đồng thời. Cũng rất bất đắc dĩ đối phương căn bản là vô ý cử chi. Bên này tiếng cười to, hấp dẫn đại bộ phận nhân ánh mắt. Thật sự là, hai người kia tồn tại quá mức chói mắt. Cảm giác được chính mình bên này bị chính mình mang người tới hoàn toàn ngăn cách đến. Có chút không được tự nhiên. Cảm thụ được hội trường những người đó nhìn mình thủ hạ kinh sợ ánh mắt. U mày nhăn lại. Chính các ngươi đi tìm thú vui đi. Không muốn ở ta trước mặt lắc lư. Đây là trực tiếp bắt đầu đuổi người. Là, đại nhân, đối với nhà mình phân phó của đại nhân, bọn họ là căn bản không có ý kiến gì. Hết chương.